Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, Tiên Thuật, Ngũ Cẩu Xá Tiên, Vọng Cổ Đại Lục, Đông Giới phía trên, bên ngoài đại trận tuyệt thế hình thành màn sáng, do nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc tạo thành, mà Vũ Thánh Địa lơ lửng, khí thế rộng lớn, từ xa nhìn lại, tạo hình như đĩa tròn. Phạm vi mênh mông, có thể so với một vực, trên đó đông tây hai bên, thẳng đứng kinh thế chi điêu, như hai cái cánh, bọn chúng hướng bên trên mà lên, tựa như muốn dương cánh bay lượn, đó là đại đế đạo đài bên trong Ma Vũ Thánh Địa. Trong thánh địa, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, đang chạy như bay về phía trước. Giờ phút này người sau nhìn về phương xa kia kinh thiên to lớn cánh pho tượng. Trầm thấp mở miệng, thông qua so sánh Phong Lâm Đào cùng Nguyệt Đông hai người ký ức. Đối với cái này Ma Vũ Thánh Địa cấu trúc, bây giờ ta đã rất là rõ ràng. Tiểu A Thanh, Ma Vũ Thánh Địa, chia làm hai phương Đông Tây. Các phương đều có một tòa đại đế đạo đài, đó là tộc quần của bọn họ chống đỡ. Càng là tinh thần chống đỡ. Nhưng hiện giờ đạo đài của Đông Bộ Minh Viêm Đại Đế đã ảm đạm. Thanh Âm Nhị Nghiêu quanh quẩn. Hứa Thanh vừa nghe, vừa nhìn đạo đài xa xa. Mặc dù khoảng cách bọn họ rất xa, nhưng bởi vì đạo đài mênh mông, cho nên vẫn có thể nhìn thấy từ xa. Trước mắt chứng kiến, cũng đích xác là như Đại Sư Huynh theo như lời. Tòa này cánh hình dạng đạo đài chính biến thành bình thường, ảm đạm, thất huy, giống như cái này Ma Vũ Thánh Địa bên trong đông phương thế lực. Một mảnh hiu quạnh, Nhị Nghiêu nheo mắt lại, nhìn về phía tây, tiếp tục mở miệng, nhưng ở Thánh Địa Tây Phương, kế thừa Ma Vũ hai chữ vị kia sau quật khởi đại đế. Đạo đài này rực rỡ lóa mắt, rực rỡ đến cực điểm. Quang mang có thể chiếu rọi toàn bộ thánh địa. Cũng là bởi vậy mà Vũ Thánh Địa hiện giờ phía Tây cầm đầu, Tây Ma Vũ cường thế phồn vinh, Đông Ma Vũ uể oải thế nhỏ. Nhị Nghiêu thu hồi ánh mắt, cùng Hứa Thanh đối diện. Bất quá đối với đại sự lần này của chúng ta mà nói là có lợi, Đông Ma Vũ càng yếu càng tốt. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Nhị Nghiêu tiếp tục nói, đương nhiên, về thế lực khắp nơi của Thánh Địa Chi Đông này, Tiểu A Thanh ngươi cần phải biết một chút. Thánh Địa Chi Đông, tồn tại ba đại gia tộc cổ xưa, ba tộc này đều là ở Thánh Địa sơ kiến lúc, đã tồn tại, kéo dài đến nay, Lan Gia, chính là nó một trong. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đối với cấu trúc và tình báo của Thánh Địa, hắn không hiểu nhiều lắm, dựa theo thói quen trước kia của hắn và Nhị Nghiêu. Chuyện phương diện này, chủ yếu là do Nhị Nghiêu nắm giữ, mà Nhị Nghiêu cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trong một tháng trước, đem không ít tình báo đều tìm tòi thấu triệt. Ngoại trừ ba đại gia tộc ra, phía đông này còn tồn tại 9 tòa chúa tể sơn. Cùng với lấy 9 tòa chúa tể sơn này làm trung tâm hình thành thế lực tương ứng. Chúa tể sơn, Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Nghiêu, hai chữ chúa tể khiến hắn đặc biệt lưu ý. Nhị Nghiêu gật đầu, có chúa tể tồn tại ở sơn, tự nhiên chính là chúa tể sơn. Này 9 tòa chúa tể sơn, trong đó có 6 tòa đến từ đệ tử Minh Viêm Đại Đế, chỉ có tu vi đột phá đạt tới chúa tể cấp độ mới có tư cách sáng tạo chúa tể sơn của chính mình. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đưa ra nghi vấn của mình. Đại sư huynh ta nhớ rõ vị kia Lữ Lăng Tử, tự xưng Minh Viêm Đại Đế đệ tử thứ 10. Nhưng hôm nay vị kia đại đế chỉ có 6 cái đệ tử thành tựu chúa tể sơn. Nhị Nghiêu cười cười, giải thích, điểm này ở Nguyệt Đông trong trí nhớ cũng có. Lữ Lăng Tử có 3 vị sư huynh, đã ngã xuống thật lâu. Về phần chúa tể sơn, chỉ có hiện thế còn sống chúa tể mới có thể thành lập. Sau khi ngã xuống, sẽ không còn tồn tại. Hứa Thanh gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa. Mắt thấy Hứa Thanh đối với chúa Tể Sơn không có nghi vấn. Nhị Ngưu hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Tiểu A Thanh, ngoại trừ ba đại gia tộc cổ xưa cùng với 9 tòa chúa Tể Sơn bên ngoài, Đông Ma Vũ còn có một cái siêu nhiên tổ chức. Tổ chức này chúng ta kỳ thật không xa lạ gì. Nó gọi là Tiên Thuật Điện. Điện này truyền thừa tiên thuật thời kỳ Huyền U cổ hoàng. Ở trong thánh địa bồi dưỡng tu sĩ có thể thi triển tiên thuật. Loại tu sĩ này được thánh địa xưng là tiên sư. Nguyệt Đông Sư Tôn chính là một đời trước đại tiên sư, chấp trưởng Tiên Thuật Điện. Nhưng nhiều năm trước theo truyền thừa, theo Nguyệt Đông nắm giữ lục tặc vọng sinh, vị này đại tiên sư tọa hóa, Tiên Thuật Điện của Đông Ma Vũ cũng vì Minh Viêm Đại Đế ảm đạm mà dần dần điêu linh. Nguyên bản, dựa theo Nguyệt Đông kế hoạch, nàng nếu thành công dung hợp Phong Lâm Đào truyền thừa quyền bính, hóa thành tự thân tiên thuật chi quyền, như vậy sau khi trở về nàng đem đầy đủ trở thành đại tiên sư tư cách, muốn đem Tiên Thuật Điện một lần nữa quật khởi. Khi đó, địa vị của hắn cùng đã từng sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhị Ngưu cảm khái, một bộ dáng tiếc nuối. Nguyệt Đông đều làm được một bước này, vì chúng ta trả giá nhiều như vậy, ta tự nhiên có trách nhiệm có nghĩa vụ đi giúp nàng hoàn thành giấc mộng. Cho nên, trở thành đại tiên sư, nhất thống Tiên Thuật Điện, đây chính là bước tiếp theo ta muốn đi làm sự tình. Nhị Ngưu vỗ ngực, phát ra âm thanh rầu rĩ. Đối với tiếc nuối cùng với chí khí hào hùng của đại sư huynh, Hứa Thanh nghe một chút còn chưa tính, không để ý. Ánh mắt hắn giờ phút này rơi vào Tây Ma Vũ. Đại sư huynh, thế lực Tây Ma Vũ thế nào? Nhị Ngưu nghe vậy, thần sắc hiện lên một chút ngưng trọng. Tây Ma Vũ, đại đế tọa trấn, 5 đại gia tộc cổ xưa ủng hộ, chúa Tể Sơn 21 tòa, tông môn một số, cũng có Tiên Thuật Điện, truyền thừa chủ yếu tiên thuật, tên là Ngũ Cẩu Xá Tiên. Nhị Ngưu nói đến đây, ngôn ngữ dừng lại. Hứa Thanh sửng sốt một chút, tên tiên thuật này quả thực có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh trong mắt hắn u mang lóe lên. Chậm rãi mở miệng, lục tặc vọng sinh, ngũ cẩu xá tiên, cái này mà vũ thánh địa hai cái tiên thuật điện truyền thừa. Nhìn hẳn là một thể chi thuật. Nhị Ngưu gật đầu, căn cứ Nguyệt Đông ký ức, bọn hắn ma vũ thánh địa nhất mạch hai đại tiên thuật điện truyền thừa kỳ thật là một đạo tại Huyền U cổ hoàng thời kỳ. Trong vô số tiên thuật có thể liệt vào top 3 tuyệt sát tiên thuật. Tiên thuật này tên rất dài, được xưng là Tam Độc Tứ Xà Ngũ Cẩu Lục Tặc Thất Sát Bát Tà Vạn Ác Pháp. Mà Ma Vũ Thánh Địa chỉ nắm giữ trong đó hai đạo. Về phần thuật này căn nguyên, nói rằng chúng sinh suốt đời ba cõi không có kỳ thoát, chịu đựng mọi khổ đau, không được giải thoát, chính vì bị bắn bởi 3 mũi tên độc. Tam Độc, bị cắn bởi 4 con rắn. Tứ Xà, bị trộm bởi 5 con chó. Ngũ Cẩu, bị đe dọa bởi 6 tên trộm. Lục Tặc, bị giết bởi 7 tên sát nhân. Thất Sát, bị kéo bởi 8 sự tà ác. Bát Tà, lại bị tụ lại bởi vạn ác. Trong đó có Tam Độc là si, yêu, dục, vọng sinh khởi tâm. Gọi là si, vốn là của mình vật, bỏ đi mất, vọng sinh nhớ nhung. Gọi là ái, tham đắm sắc nữ. Gọi là dục, dùng cái này tam tâm mà loạn khởi. Gọi là phàm phu. Tứ Xà là thư, oán giận, ghen tức, đố kỵ. Thư, khuể, tật, đố, không cần tốt của người khác. Gọi là thư, giận không nói ra. Gọi là khuể, sợ người khác thắng mình. Gọi là tật, thấy hắn thiện không cần chướng ngại vẻ đẹp. Gọi là đố kỵ. Ngũ Cẩu là khan, tham, sĩ, ác, nhai, không thể từ bỏ những gì mình có. Gọi là keo kiệt, khan, ham muốn không biết chán. Gọi là tham lam, tham, vọng tưởng và suy đoán, gọi là si, không hiểu rõ thực tính, tranh luận để giành phần thắng, gọi là ác, chưa đạt tới vô sinh mà vọng từ chối ba con đường, gọi là nguy, nhai. Về phần thất sát bát tà, Nguyệt Đông cũng không hiểu. Tại Nguyệt Đông trong trí nhớ, nàng trọng điểm là chú ý Tây Ma Vũ Ngũ Cẩu Xá Tiên. Tiên thuật này biểu đạt đơn giản chính là khi chó keo kiệt, khan cẩu, vào nhà thì mất báu vật. Khi chó tham lam, tham cẩu, vào nhà thì bị trói buộc. Khi chó si mê, si cẩu, vào nhà thì rơi vào sinh tử. Khi chó ác, cẩu ác, vào nhà thì đọa địa ngục. Khi chó nguy vào nhà thì mất đi nhân thân vĩnh viễn. Tiên thuật này biểu đạt đơn giản chính là chó săn, khan cẩu, nhập xá thì mất chân bảo. Chó tham nhập xá thì bị trói buộc. Chó dại nhập xá thì đọa sinh tử. Chó giữ nhập xá thì rơi xuống địa ngục. Chó nhai, nhai cẩu, nhập xá thì vĩnh viễn mất nhân thân. Hai mắt nhị ngưu tỏa sáng, nhìn về phía Hứa Thanh. Thuật này nghe qua cũng rất không tầm thường. Nếu chúng ta có biện pháp từ chỗ Tây Ma Vũ lấy được Ngũ Cẩu Xá Tiên, lại nghĩ một chiêu, về sau từ thánh địa khác lấy được mấy đạo tiên thuật khác, sau khi sáp nhập cùng một chỗ, xem ai không vừa mắt, trực tiếp cho hắn một bộ, chắc chắn để đối phương cảm thụ không gì sánh kịp, chỉ sảng khoái. Trong mắt nhị ngưu lộ ra chờ mong. Hứa Thanh nghe xong, đối với cái này cũng dâng lên hứng thú, mà nhìn đại sư huynh bộ dáng, biết đối phương đối với đạo tiên thuật hoàn chỉnh này hẳn là hứng thú lớn hơn nữa. Vì thế vừa muốn mở miệng, trong chớp mắt biểu tình lập tức hóa thành dại ra, trong mắt vô thần, mà nhị ngưu nơi đó thần sắc cũng trong nháy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bước chân đi tới dừng lại, quay đầu nhìn phương xa, đôi mày thanh tú nhăn lên. Xa xa phía chân trời có tiếng gào thét cuồn cuộn mà đến, ngay từ đầu vẫn là yếu ớt, nhưng rất nhanh liền như nổi trống bình thường, nổ vang không ngừng, càng là nhấc lên bão táp, bài sơn đảo hải giống như phá vỡ rạn nứt tới gần. Cơn bão táp này là huyết sắc, bên trong có một đạo thân ảnh mặc trường bào huyết sắc, một thân uẩn thần lục giới tu vi ba động, khuếch tán bát phương, tóc cũng là màu đỏ, hiện giờ phiêu tán, phối hợp huyết tỉnh tràn ngập, khiến cho tu vi đến đây giống như hung thần ác sát. Giờ phút này tới gần, trong miệng liền truyền ra tiếng gầm nhẹ, Nguyệt Đông, nhận lấy cái chết. Lời nói như thiên lôi ầm ầm nổ tung, gió lốc thẳng đến nhị ngưu cùng Hứa Thanh. Nhị ngưu nhướng mày, cũng không né tránh, mà giơ tay lấy ra vô tự ẩn nấp chi ấn. Hứa Thanh nơi đó cặp mắt vô thần, tràn ra một vòng thần vận. Thân phận của người tới mặc dù hắn không biết, nhưng tu vi của người này không tệ, lại dám ở chỗ này trực tiếp động thủ với Nguyệt Đông, hiển nhiên cũng có thân phận nhất định, nếu vậy, chắc chắn sẽ thích hợp. Trong chớp mắt tiếp theo, phong bạo ầm ầm mà đến, dưới sát ý mãnh liệt của thanh niên áo đỏ, huyết vụ bốc lên, trong nháy mắt đã bao phủ Hứa Thanh và nhị ngưu ở bên trong. Tia chớp ở trong đó du tẩu, tiếng nổ vang vọng bên trong, thiên địa biến sắc, một lát sau, huyết vụ bốc lên lập tức càng kịch liệt. Một đạo huyết sắc thân ảnh mơ hồ bên trong, dường như muốn lao ra, nhưng trong nháy mắt hai cái thần đằng nhanh chóng tới gần, đem trong nháy mắt quấn quanh, hung hăng kéo một cái kia màu đỏ huyết ảnh muốn giãy giụa, lại vô ích, muốn la lên, lại bị một đạo uyển chuyển thân ảnh dán ở phía sau, một phen đè lại miệng, cuối cùng chỉ có thể ở trong hai sợi nhánh dây, một lần nữa bị kéo vào sâu trong huyết vụ. Tiếp theo, lục tặc vọng sinh tiên thuật chấn động, từ trong huyết vụ này sinh sôi ra, lan tràn bát phương, càng ngày càng thịnh. Nhưng đúng lúc này, xa xa bầu trời truyền đến ba động, một tòa xa hoa chiến xa xuyên qua hư vô, trực tiếp liền xuất hiện ở nơi đây. Chiến xa trước sau, đại lượng tu sĩ hộ vệ mà đứng, mang theo chiến trường lưu lại khí thế, túc sát chi ý mãnh liệt. Mà bên trong chiến xa, giờ phút này một đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra, thẳng đến xích vụ phía trước, chính là vị kia Nguyệt Đông người theo đuổi, hoa bào thanh niên, trong mắt hắn lo lắng, trong miệng gầm nhẹ, huyết trần tử, ngươi dám đả thương Đông Nhi cô nương chút nào, ta nhất định giết chết ngươi. Chúng tu nghe lệnh, huyết trần tử phát rồ, muốn mưu hại bản tướng, phong trấn tứ phương, đánh chết huyết trần tử. Binh tu bốn phía, từng cái sát ý bộc phát, xông về phía huyết vụ. Cùng lúc đó, thanh niên mặc hoa bào này đã gần huyết vụ, cấp tốc mở miệng, Đồng Nhi chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Ngoặc kép, hết chương.